Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 353. Tần Minh tiến vào Đại Ngu Hoàng Đô không bao lâu, liền bị người tìm tới cửa. Người tới tư thái thon dài, mặc dù mặc xích hồng áo giáp, nhưng khó nén mỹ hảo đường cong. Một đầu tóc đen phiêu tán đến thắt lưng, màu da trắng nõn như ngà voi, dung mạo khuynh thành, phong thái tuyệt thế. Nàng chính là Đại Ngu Hoàng Triều tứ công chúa Diêu Nhược Tiên. Tần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại đối phương trên địa bàn, nhất là tọa kỵ của hắn Lôi Đình Vương Điều cũng không phổ thông, lại là Diêu Nhược Tiên tặng, tự nhiên có thể bị phát hiện. Bất quá hắn cũng không lo lắng hành tung tiết lộ, mặc dù hắn không có gia nhập lục ngự tổ đình như lai giáo các loại, nhưng bây giờ hắn cùng hạng nghị võ đại biểu là tân sinh lộ thế hệ tuổi trẻ bề ngoài cùng cánh cửa. Lại trước đó không lâu có Lục Tự Tại cho hắn ra mặt. Tại vào tình huống quan trọng này, sẽ không có người tìm hắn để gây sự, mang theo đình viện trong khách sạn Lôi Đình Vương Điểu lập tức tiến lên chào, nói gặp qua điện hạ. Đồng thời, nó lại nhìn phía Diêu Nhược Tiên, con vật cưỡi kia Lôi Đình Hoàng Điểu, tức thì mắt bốc điện hỏa hoa, nói gặp qua công chúa. Hiển nhiên, nó nhìn thấy đồng tộc bên trong cấp hạt giống Hoàng Điểu về sau, so với đối mặt Diêu Nhược Tiên lúc còn muốn nhiệt tình rất nhiều. Đáng tiếc mặc nó xum xoe nịnh nọt, Lôi Đình Hoàng Điểu cũng chỉ là thận trọng gật đầu, hoặc là lấy ngắn gọn nhất câu nói đáp lại. Tần Minh tay vỗ cái trán, không muốn xem cái này Thiểm Vương. Hắn đem Diêu Nhược Tiên mời đến trong phòng. Diêu Nhược Tiên nói, tháng gần nhất ngươi đi lấy ở đâu? Biến mất rất triệt để, ngoại giới mưa gió, rất nhiều người đều muốn mời ngươi đi ra tiểu tụ, lại tìm không thấy người. Nàng trực tiếp cáo chi, tất cả con đường hạt giống đều tại cùng đến từ phương xa đám người tuổi trẻ kia tiếp xúc, cũng nhiều lần muốn mời hắn đi gặp, kết quả phát hiện hắn mất liên lạc, sẽ không lại giao đấu đi. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, hắn đều nhanh có ứng kích phản ứng, phàm là tìm hắn, đa số đều là mời hắn đi làm tay chân. Diêu Nhược Tiên lắc đầu, nói, đây cũng là không có, Dạ Châu bên này nhân số lần cùng bọn hắn giao lưu, ở chung hòa hợp, lẫn nhau ấn tượng đều coi như không tệ. Sau đó, nàng nở nụ cười, nói, xem ra ngươi gần nhất tin tức thật phi thường bế tắc, một mực tại khổ tu đi. Tần Minh hỏi, bọn hắn sau khi trở về sẽ còn đi sao? Có cái gì đặc thù cử động? Chưa chắc là muốn lá dụng về cội đi, dù sao còn mang theo không ít thanh niên trai tráng trở về. Diêu Nhược Tiên nói, đám người kia rất thẳng thắn, nói bọn ta bên này bộ phận công pháp rất có thể là một ít vô giá chân kinh kíp nổ, hoặc là nói là tiền thiên, tỉ như cổ đại thần tiên đạo tràng cái kia bộ Hắc Bạch Kinh, mặc dù không người có thể luyện thông, nhưng là lai lịch quả thực không nhỏ, tục truyền có thể cùng phương xa nào đó một chí cao kinh nghĩa có chút liên quan, lại như tiên lộ bốn trang phá toái ngọc thư, khả năng chỉ là tiền chí thiên chương. Bản chính kinh văn hẳn là có 9 trang, hoặc là 12 trang. Tần Minh nghe đến đó, không khỏi kinh dị, nếu là loại tình huống này mà nói, 4 trang ngọc thư chủ nhân cũng không có luyện qua bản chính kinh văn. Như vậy hắn tự nhiên cũng không thể nào cảm ứng được càng nhiều. Diêu Nhược Tiên nói, bọn hắn ở bên kia tìm đọc đến rất nhiều chân quý tư liệu, cho nên cảm thấy bọn ta bên này trong di tích dưới đất có lẽ còn có hậu tục thiên chương, hoặc là còn chôn lấy mặt khác càng vì hơn không được điển tịch. Tần Minh hỏi, tất cả con đường tổ sư thái độ như thế nào? Diêu Nhược Tiên cười nhẹ nhàng cáo chi, các tổ sư có chút tán thành, để bọn hắn buông tay đi đào móc, có cần cứ việc nói, mà các tổ sư cũng đều đi bế quan dưỡng thương, Tần Minh suy nghĩ các tổ sư đây là có lực lượng. Những người này nếu thật là có thu hoạch, Dạ Châu bên này tất nhiên muốn cầm tới chỗ tốt. Không ai có thể ở chỗ này tay không bộ kinh văn, hắn mở miệng nói. Bọn hắn muốn đào sâu di tích, tìm kiếm chân kinh, chỉ sợ không phải toàn bộ a. Có lẽ còn có mục đích khác, đây cũng không phải là ngươi ta cần quan tâm sự tình. Diêu Nhược Tiên uống một ngụm trà xanh rồi nói ra, Tần Minh nhíu mày. Nói, bên kia nếu là có địa tiên, hoặc là thất nhật điệp gia giả, đích thân tới vùng đại địa này, ta muốn các vị tổ sư cũng sẽ áp lực tăng gấp bội a. Diêu Nhược Tiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, bên kia cường giả xác thực rất lợi hại, sau đó, nàng giống như là nhớ tới cái gì, nói, ngươi gần nhất không có nhìn dạ báo, khả năng bỏ qua một chút tin tức. Ngươi có biết, trở về trong thế hệ tuổi trẻ, có ít người kinh diễm Dạ Châu, bị trắng trợn đưa tin qua. Dù cho là thánh hiền thời cổ quay về thiếu niên, đều chưa chắc có thể áp chế. Tần Minh lập tức hứng thú. Hỏi, bọn hắn đến cỡ nào phi phàm biểu hiện? Khi đó, thực báo, dạ báo, thế báo đều không tiếc ca ngợi, cực điểm tán dương, người thế mà như thế tâm lớn, bỏ qua những này, mà lại sau đó cũng không có đi tìm hiểu, Diêu Nhược Tiên đề cập. Một người trong đó đi là Tân Sinh Lộ, nó trước kia lúc, còn tại đệ nhất cảnh liền đã luyện thành Tam Ngự Kinh. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nói, phi thường xuất sắc, bất quá. Chúng ta bên này cũng có Tam Ngự Kình gia thân giả, Hám Thiên giả, Kim Thân Niết Bàn giả. Diêu Nhược Tiên chú ý quan sát thần sắc của hắn, gặp hắn bình tĩnh như vậy, trong lòng chấn động không thôi. Thiếu niên ở trước mắt ban đầu ở đệ nhất cảnh lúc đến tột cùng đạt đến cái gì phương diện? Nàng tiếp tục mở miệng nói, người kia so với bình thường Hám Thiên giả, Kim Thân Niết Bàn giả lợi hại hơn, rất có thể để lâm Tam Ngự Kinh hậu kỳ, khó lường a. Tần Minh đánh giá, Diêu Nhược Tiên không mò ra tình huống của hắn. Ngày xưa, hắn đến cùng tại trạng thái gì? Nàng mỉm cười nói, người này rất muốn cùng ngươi giao lưu, vì cái gì? Tần Minh hỏi, Diêu Nhược Tiên nói, bởi vì, hắn nghe nói chiến tích của ngươi. Mà lại có tin tức ngầm truyền ra, không người tiếp dẫn, người dựa vào tự thân luyện thành hỗn độn kinh, để trở về người đều kinh hãi không thôi, liên quan tới sách lụa pháp luyện ra được thiên quang kinh. Pháp, tại ngày xưa có nhiều loại xưng hô, có người gọi nó là hỗn nguyên kinh, cũng có xưng nó là hỗn độn kinh, còn có thánh kinh, thiên thần kinh các loại thuyết pháp, a. Bọn hắn rất để ý, sách lụa pháp, sao? Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, đồng thời cảnh giác lên, Diêu Nhược Tiên lắc đầu, nói, bọn hắn để ý cũng không phải là hỗn nguyên kình bản thân, mà là ngươi người này. Dù sao, như lời ngươi nói sách lụa truyền thừa, tại bọn hắn bên kia cũng không thất truyền, mà là kéo dài đến nay, lần này. Ngay cả Tần Minh đều trong lòng chấn động không thôi. Quả nhiên có sách lụa pháp tổ sư đã từng tiến về vùng địa giới kia. Mặc dù nhục thân dễ dàng nổ tung, cũng có kẻ đến sau kiên trì đăng luyện, gần nhất hắn một mực tại bế quan. Xác thực bỏ lỡ không ít tin tức trọng yếu, sách lụa pháp hết sức đặc thù. Muốn nó truyền thừa bất diệt, nhất định phải có tiền nhân tiếp dẫn. Nửa đường gãy mất một lần đều không được. Tần Minh thần sắc trịnh trọng, nói, người bên kia rất dũng a, biết rõ luyện đến một trận cuối cùng không, kết quả là sẽ nổ tung, hay là có kẻ đến sau có can đảm gia nhập, tại kiên trì không nghỉ tu hành. Diêu Nhược Tiên nói, bên kia văn minh tu hành độ cao phát đạt, cực kỳ huy hoàng, chưa chắc không có làm dịu thủ đoạn. Tiếp theo, nàng lộ ra sắc mặt khác thường, nói, người thật đúng là dựa vào chính mình luyện thành. dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Ai nói, làm sao biết sau lưng ta không có một vị tổ sư tự mình chỉ đạo? Tần Minh bình thản lại trấn tĩnh đáp lại nói, Diêu Nhược Tiên ngạc nhiên. Nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, quả thực giật mình, bất quá, rất nhanh nàng liền bình phục nỗi lòng. Tại Dạ Châu trong cương vực, không có khả năng còn có còn sống sách lụa pháp tổ sư. Rất sớm trước kia liền xác định, đều đã là CS, S thì CS, S. Đi xa, bản năng trực giác nói cho nàng. Trong truyền thuyết hỗn độn kinh chính là Tần Minh chính mình luyện thành. Diêu Nhược Tiên thần sắc trịnh trọng, nói, ta phải nói cho ngươi một tin tức trọng yếu. Muốn cùng ngươi giao lưu những người kia lộ ra, ở phương xa cái kia thật lớn văn minh nhân loại trong quốc gia. Khả năng còn có một vị luyện thành hỗn độn kinh tổ sư sống ở thế gian. Tần Minh lộ ra kinh sợ, lập tức để chén trà trong tay xuống, nói, thật chứ, đây chính là Thạch Phá Thiên Kinh tin tức, để hắn hết sức chú ý cùng để ý, Diêu Nhược Tiên gật đầu. Nói, tục truyền vị lão tổ sư kia đạt được đối diện một vị bạn bè tương trợ. Đến nay còn sống, mà lại, muốn cùng ngươi giao lưu người ám chỉ, ngươi có thể đi bên kia thành kính triều thánh. Tất nhiên sẽ bị hết sức coi trọng, Tần Minh trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó càng là nhấc lên sóng lớn, thật có sách lụa pháp tổ sư còn sống. Hắn hai mắt thâm thúy. Yên lặng suy nghĩ, hắn cảm thấy, chính mình luyện sách lụa pháp, trải qua hoàn chỉnh, luyện thân hợp đạo kinh, cùng bốn trang ngọc thư các loại chân kinh bổ sung. Hoàn thiện, tất nhiên sẽ cùng đường của nguyên bản dần dần khác biệt, thậm chí. Đến cuối cùng, theo hắn dung hắc bạch kinh cùng kim ô chiếu giả kinh các loại, cùng hắn nhớ mãi không quên Như Lai kinh, Ngọc Thanh kinh. Lục ngự kinh các loại, hẳn là sẽ càng bá đạo hơn cùng cường tuyệt, triều thánh. Đạo quá xa, đường quá gian nguy, sau này hãy nói đi. Tần Minh nói ra, để hắn cùng văn minh kia người đi giao lưu mà nói. Không có vấn đề gì, nhưng để hắn lấy triều thánh chi tâm đi dập đầu yết kiến. Rất không cần phải, hết chương.